Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1446, sắt lục ý cảnh, những thứ này từ trên thạch bích rụng xuống kiếm ảnh, không ngừng tại lâm bạch xung quanh áp sát tới, thốn tức ngưng tụ thành một mảnh kiếm ảnh phong bạo, vây quanh lâm bạch trong ánh mắt càng hiếu kỳ hơn nói rằng, đây là vì sao? Mấy tháng qua này, ta một mực tại tìm hiểu cái này vết kiếm bên trong bí ẩn. Vẫn luôn là không thu hoạch được gì. Vì sao hôm nay những thứ này vết kiếm có lớn như vậy động tĩnh? Là ta trên người huyết khí sao? Lâm Bạch cúi đầu vừa nhìn, chính mình áo trắng trên người. Tồn tại từng cục chưa vết máu khô khốc. Những thứ này vết máu có chút là Lâm Bạch chính mình, có chút thì là Lâm Bạch chém giết yêu tộc. Mà giờ khắc này những thứ này kiếm ảnh bay vút đi ra, đem Lâm Bạch trên người những thứ này chưa khô cạn huyết khí hấp thu trống không. Giết, cái kia chữ sát âm lần nữa truyền đến. Bất quá lần này Lâm Bạch nghe thấy sau khi, thanh âm này càng thêm vô tình, giống như là tại hắn dưới kiếm, thiên địa vạn vật đều muốn hóa thành hư ảo. Là, giết chóc sao? Lâm Bạch như có điều suy nghĩ nói rằng, loại này vô tình vô dục, bá đạo khinh người, coi thiên địa vạn vật vì chó rơm ý cảnh, là sát lục ý cảnh sao? Lâm Bạch trong ánh mắt hơi hơi sáng ngời, trong lòng nếu có minh ngộ. Lúc này Lâm Bạch trên người khí tức bắt đầu không ngừng chuyển biến đứng lên. Lúc này Lâm Bạch trên người không chỉ có tồn tại thuộc về Đông Phương Bạch cái kia một cổ hào hiệp làn gió, còn có thuộc về Lâm Bạch chính mình cái kia một cổ bá đạo vô tình sắc bén. Sắt lục ý cảnh, đến là thích hợp Lâm Bạch, đến không được thích hợp Đông Phương Bạch. Lâm Bạch cười nhạt, chẳng qua hiện nay vừa mới ngộ đến sát lục ý cảnh một tia hình thức ban đầu, còn cần nhiều hơn ma luyện mới có thể, tốt nhất có thể đem ý cảnh như thế này ổn định lại. Lâm Bạch cười nhạt, hai mắt lần nữa nhắm lại, bắt đầu đi trầm tư, đi lục lọi, đi cảm ngộ, như thế nào giết chóc, cái gì lại là sát lục ý cảnh. Lẽ nào cái này sát lục ý cảnh liền phải giống như những cái kia ma đầu một dạng, thích giết chóc thành tính, đoạn tuyệt thất tình lục dục, là một cái chỉ hiểu giết chóc quái vật sao? Đây không phải là ta sát lục ý cảnh. Như vậy ta sát lục ý cảnh lại là cái gì? Lâm Bạch tại trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Đạt được giải thích, ta cực quang ý cảnh chính là xem ánh bình minh là lúc, tờ mờ sáng hắc ám một màn kia dạng đông, nhanh lại ác thôn phệ thiên địa bên trong sở hữu hắc ám. Cái này trong chớp mắt, quang mang sở chỉ, hắc ám tận diệt, ta bạo vũ ý cảnh, quan vũ lạc thiên địa, dày đặc thành bức rèm che, nếu không động thì thôi, khẽ động thì mưa to mưa tầm tả, tàn sát bừa bãi trời cao mặt đất. Nhưng ta sát lục ý cảnh lại là cái gì đâu? Giết chóc, giết chóc. Lâm Bạch nhỏ bé cặp mắt khép hờ, trong lòng không ngừng cân nhắc đứng lên. Giữa lúc này, hình hợi đi tới Lâm Bạch nơi ở bên ngoài, nhìn thấy Lâm Bạch khoanh chân ngồi ở trong phòng tu luyện, muốn nói lại thôi hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn ly khai. Sau đó, ngày thứ hai, hình hợi lại tới, nhưng nhìn thấy Lâm Bạch còn tại nhắm mắt tu luyện, cũng không có làm phiền lại ly khai. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm ni, sau đó nửa một tháng thời gian, hình hợi mỗi một ngày đều tới Lâm Bạch nơi ở bên ngoài liếc mắt nhìn Lâm Bạch sau, lại ly khai. Một ngày này, Lâm Bạch mở miệng nói, hình hợi, ngươi đã tới tới hồi hồi đi hơn nửa tháng, ngươi không mệt, ta đều thay ngươi mệt, Có chuyện gì cứ nói đi, hôm nay Hình Hợi đến xem gặp Lâm Bạch còn tại lúc tu luyện, liền muốn ly khai, có thể trước lúc ly khai, Lâm Bạch lại đột nhiên mở miệng nói, Hình Hợi nói rằng, gặp ngươi tại tu luyện, không đành lòng quấy rối, thật ta cũng không có đại sự gì, là như thế này, có thật nhiều luân hồi giả muốn khiêu chiến ngươi. Hạ Chiến Thư, ta tới hỏi một chút ngươi có tiếp hay không? Cái này liên tục nửa tháng đến, cũng không có yên tĩnh qua. Ta chỗ này đã nhận được tiếp cận có hơn 500 người khiêu chiến. Ngươi muốn tiếp chiến sao? Lâm Bạch nghe thấy lời này, hơi hơi dương đôi mắt. Tiếp, vì sao không tiếp? Tất nhiên bọn hắn muốn tới chịu chết. Vậy ta liền tác thành cho bọn hắn. Hình Hợi nói rằng, vậy thì tốt, ngày mai ta an bài cho ngươi 10 người. Như thế nào? Lâm Bạch gật đầu nói, có thể. Hình Hợi nhẹ nhàng gõ đầu, xoay người liền rời đi. Lâm Bạch các loại, chờ, Hình Hợi ly khai sau khi, trong con ngươi lộ ra vẻ uể oải, mặt lộ vẻ mệt mỏi. Từ Tốn nói, tất nhiên ta ở chỗ này vô pháp đạt được ta nghĩ muốn đáp án. Vậy hãy theo cái này sát lục ý cảnh đi thôi. Nếu là giết chóc, vậy thì từ giết chóc bên trong đi tìm đáp án. A, ta sát lục ý cảnh. Rốt cuộc cái gì? Cái này liên tục nửa tháng đến, Lâm Bạch đều tại nhắm mắt suy tư. Chính mình sát lục ý cảnh rốt cuộc thuộc về cái gì? Nhưng nửa tháng trôi qua, Lâm Bạch không thu hoạch được gì. Đối với sát lục ý cảnh biết vẫn quá ít, không còn biện pháp, Lâm Bạch chỉ có thể đi giết chóc bên trong tìm kiếm đáp án. Ngày thứ hai ánh bình minh, Hình Hợi tới Lâm Bạch nơi ở bên ngoài, mang theo Lâm Bạch hướng đi trong sa trường. Đi tới sa trường bên trong, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn về phía, hôm nay lại nhiều đến hơn 500 vạn cường giả yêu tộc, ngồi ở quan chiến chỗ ngồi, chờ đợi lấy hôm nay kiếm ma đại triển thần uy. Lâm Bạch đi tới Hình Thử bên người, sắc mặt tâm trầm, không có mở miệng. Hình Thử từ tốn nói, ngươi thật giống như là ở suy tư, tại trước khi đại chiến. Ngươi loại trạng thái này cũng không tốt. Lâm Bạch dương mắt liếc mắt nhìn Hình Thử, không ảnh hưởng. Hình Thử nói rằng, cái kia đã như vậy, tùy ngươi a. Ngươi vị thứ nhất người khiêu chiến 500 thắng lục giáp, hắn cũng không phải là dễ đối phó. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng a? Lâm Bạch khẽ gật đầu. Lúc này, từ một cái khác trong thông đạo đi tới một cái khom người lão đầu, chỗ lấy một cây quải trượng, vẻ mặt cười tủm tỉm hướng đi Lâm Bạch trước mặt. Ngươi chính là kiếm ma? Lão nhân này hỏi. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Lão đầu cười nói, tiểu tử, nghe nói ngươi kiếm pháp rất lợi hại, tới cùng lão phu nhiều lần, xem là ngươi kiếm pháp lợi hại hay là ta giáp ra lợi hại. Lâm Bạch mỉm cười, không nói gì. Hình Thử nói rằng, luân hồi chàng quy củ, người thắng sinh, người thua chết, bắt đầu đi. Làm Hình Thử vừa dứt lời, đứng ở Lâm Bạch đối diện lão đầu kia, trực tiếp rụt đầu một cái. Trên người hắn hiện ra một thân mai rùa, đưa hắn thân thể bảo hộ ở bên trong. Tới nha, tiểu tử. Ngươi có bản lãnh đem đánh nát lão tử vỏ rùa. Cái kia vỏ rùa bên trong truyền đến lão đầu kia pha trò thanh âm ni. Lâm Bạch nhướng mày, không khỏi khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Liền yêu kiếm cũng không có lấy ra, trực tiếp một cước đạp bay đi lên, đem cái này vỏ rùa đạp bay đi ra ngoài, bắn chúng trên vách đá. Ha ha ha, vô dụng. Lão tử cái này thân vỏ rùa, thật là cái này lĩnh nam cả vùng đất độc nhất vô nhị phòng ngự. Trừ phi là thần ma yêu tiên quỷ năm kiếm đến, bằng không lời nói, hắn binh khí, lão tử hết thảy không để tại mắt bên trong. Cái kia bên trong vỏ rùa toát ra một cái đầu đến. Vẻ mặt đắc ý nhìn lấy Lâm Bạch cười nói. Thần ma yêu tiên quỷ năm kiếm. Cảm ơn ngươi nhắc nhở ta. Lâm Bạch mỉm cười. Từ trong túi trữ vật sờ mó. Yêu kiếm xuất hiện ở trong tay. Lão đầu kia trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Bạch kiếm trong tay nhận. Trừng lớn ánh mắt. Nói rằng. Thanh kiếm này là. Lâm Bạch khẽ cười nói. Ngươi không phải nói trừ thần ma yêu tiên quỷ năm kiếm ở ngoài. Hắn binh khí ngươi cũng không để vào mắt sao? Trong tay ta thanh kiếm này, gọi yêu hoàng, đúng, lĩnh nam cả vùng đất võ giả, thích gọi hắn, yêu kiếm, ngoặc kép, hết chương.